Gã cung kính nói. Chúa công, Cố Kiệu đã chuẩn bị xong rồi. Trương Lãng an ủi Dương Dung, nói. Thôi ta đi trước, lão công làm việc muội cứ yên tâm. Nói xong Trương Lãng còn làm động tác tay ốp cười với Dương Dung rồi mới nhanh như tia chớp đi ra. Dương Dung thở dài, chỉ đành để hắn đi. Trương Lãng chưa bước ra phủ thì bỗng một tiểu binh từ hoa viên xông ra, chắn ngang trước mặt Trương Lãng. Hàn Cử Tử trước tiên di chuyển bước chân chắn trước mặt Trương Lãng, tay phải đè binh khí, tùy thời rút ra. Gã vẻ mặt cảnh giác, nghiêm nghị quát. Nô tài ở đâu ra, to gan như vậy? Không lẽ ngươi muốn bất lợi với chúa công? Tám hắc ưng vệ khách lập tức tản ra bao vây tiểu binh. Chỉ cần y có hành động gì, tin tưởng sẽ chịu công kích mãnh liệt từ bốn phương tám hướng. Vốn Trương Lãng thầm giật mình, nhưng nhìn kỹ mặt mày người đó thì kinh kêu. Chân tiểu thư, tại sao là nàng? Thì ra đó là chân mật. Chỉ kỳ lạ là nàng lần đầu tiên mặc quân phục thị binh của Trương Lãng. Vẻ mặt đắc ý đứng đó. Trương Lãng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tấm tắc khen rằng. Thật là một người đàn ông tuyệt thế anh tuấn, cho dù nàng nữ giả nam trang thì vẫn nổi bật, phong độ phiên phiên. Sợ là Phan An tại thế, Tống Ngọc trọng sinh, tin tưởng cũng chỉ thế thôi. Nếu sau này chân tiểu thư thường nữ giả nam trang đi ra ngoài, chắc chắn các cô gái tại Mạt Lăng từ đây sẽ nếm nỗi khổ tương tư. Đêm ngủ không yên, không quân không gà. Chân mật đối với bình luận của Trương Lãng thì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tuy không để trong lòng nhưng khóe miệng vẫn lộ nụ cười. Nàng nói. Tướng quân nói xong rồi sao? Nói xong thì chúng ta đi thôi. Đến lúc này Hàn Cử Tử mới nhẹ nhàng thở ra cùng mấy hắc ưng vệ rút lui. Gã đã thấy qua chân mật vài lần, có biết chút chút quan hệ giữa nàng cùng Trương Lãng dây dưa không rõ. Trương Lãng tò mò hỏi. Chân tiểu thư, nàng giả trang như vậy không lẽ là muốn cùng ta đi gặp Lữ Bố? Chân mật thản nhiên nói. Tướng quân và Lữ Bố ăn oán không liên đến bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư chỉ đi vì Quách Hoàn. Trương Lãng càng thêm tò mò hỏi. Làm sao vậy? Sắc mặt chân mật bỗng biến lạnh lẽo, đáp. Còn không phải vì tướng quân gây họa. Trương Lãng vô cùng buồn bực nói. Lại liên quan đến ta. Chân mật thấy Trương Lãng mặt khổ qua, cố nén ý cười nói. Nếu không phải người gieo hạt thì sao có quả hiện giờ? Trương Lãng không muốn cùng chân mật đánh đố, nghiêm túc nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu không có gì quan trọng thì bổn tướng quân khuyên nàng không cần đi. Có câu yến hội chưa chắc là yến hội tốt. Lỡ như đến lúc trở mặt với Lữ Bố, ta sợ nàng có nguy hiểm. Tuy chân mật đối với Trương Lãng ra vẻ sắp đặt mình thì hơi khó chịu. Dường như nàng yếu ớt lắm vậy. Nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Cảm giác được người quan tâm không tệ. Chân mật không nói vòng vo, thẳng hướng chủ đề. Từ lúc bổn tiểu thư trở về đến nay còn chưa thấy Quách Hoàn, ngươi nói có phải là có vấn đề không? Trương Lãng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy tư nói. Không thể nào. Gần như cả Mạt Lăng đều biết Quách phu nhân phủ Lữ Bố cùng chân đại tiểu thư là khoe chung mật hữu. Theo lý thì nàng đi phủ Lữ Bố kiếm nàng ấy sẽ không bị người ngăn cản. Hơn nữa Lữ Bố càng ước gì có chuyện tốt như vậy, có thể trông thấy chân tiểu thư quốc sắc thiên hương. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://ban.lung.us/forum/sorit.php

ngươi cũng muốn học thủ đoạn này sao? Lữ bố dù dũng mãnh hơn người cũng bị ánh mắt sắc bén của Trương Lãng khiến lòng run sợ. Trương Lãng bỗng cất tiếng cười to đầy hào hùng nói. Tốt tốt tốt, nếu Phụng Tiên đã có sắp xếp thì khiến họ lên đây đi. Trên mặt Lữ bố xẹt qua sự sợ hãi lẫn vui mừng, dù chỉ chợt lóe qua nhưng sao lọt khỏi tầm mắt Trương Lãng. Dù Trương Lãng đang cười nhưng từ trong xương toát ra cười nhạt. Hắn đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đâu thèm đem Lữ bố để vào mắt chứ. Mới bắt đầu Điển Vi còn không hiểu gì. Nhưng Hàn cử tử bình thường thuận tay phải sớm nắm chặt chuôi kiếm. Tiến vào trạng thái cảnh giác. Tập trung tinh thần cao độ. Cơ bắp căng cứng. Chuẩn bị tùy thời ra tay. Hiển nhiên Điển Vi cũng nhận ra, bắt đầu chú ý chặt chẽ hành động bên Lữ bố. Lữ bố vỗ tay hai tiếng, rất nhanh đi ra hai kiếm khách. Hai người này mặc đồ võ sĩ màu đen và trắng. Một người cao to, vẻ mặt thật thà, huyệt thái dương gồ cao, có mày kiếm rậm rạp, đi đường long hành hổ bộ, khí thế nhiếp người. Người còn lại vóc dáng trung bình, gò má hốc, tay chân nhanh nhẹn. Nhưng khiến Trương Lãng ấn tượng sâu nhất là ánh mắt âm trầm kiêu ngạo. Múa kiếm. Trương Lãng thầm hừ lạnh. Chỉ nhìn dáng vẻ của hai tên đó cộng thêm cách hít thở liền biết là cao thủ. Nói là Lữ bố mượn danh múa kiếm đến ám sát hắn còn đúng hơn. Quan viên trên hến hội tuy cảm thấy đột ngột nhưng nếu Trương Lãng đã cho phép thì không lắm miệng. Hai người đứng chính giữa hành lễ với nhau, triển khai tư thế, bắt đầu múa kiếm. Trương Lãng vừa nhìn vừa lắc đầu. Tại sao Lữ bố ngu như vậy? Nhìn tư thế hai người trong sân thì rõ ràng đã quen múa đao thương thực sự. Động tác có vẻ cứng nhắc không tự nhiên. Không có loại hoa mỹ và mỹ cảm của múa kiếm. Không thể hội ra được sư phiêu giật tiêu sái của kiếm vũ. Trương Lãng cho rằng hai người này là bị không châu bắt chó đi cày cũng làm khó họ. Trương Lãng nhìn bên dưới các vị quan, ai cũng xem ngáp ngủ. Hắn lóe ý nghĩ, hét to với người trong sân. Đàn ông thì đừng như đàn bà vậy, múa kiếm cái gì phải dùng đao thương thật kìa. Ai thắng thì bổn tướng quân sẽ thưởng hậu hĩnh. Việc này chúng ý Lữ bố, ý cười càng đậm. Lời của Trương Lãng quả nhiên đem đến khích lệ. Hai người trong sân lập tức duỗi tay chân bắt đầu đánh thật. Trên tiệc mấy vị quan lớn Mạc Lăng bị kích động tinh thần, rất hào hứng xem diễn. Kiếm khách cao to đi hướng mạnh mẽ. Trường kiếm rộng mở rút về, thế công như thủy triều. Mỗi kiếm vung qua, kiếm phong rít gào, rời núi lấp biển, khiến mấy quan viên ngồi gần nhất sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http://www.forumshorit.com/ght8853e75 Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 8, chương 93-94 Hạ Độc Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Kiếm khách gầy gò lại có kiếm pháp cực kỳ quái dị. Kiếm đi như gió, như nét bút của thần, thường có thể hóa bị động thành chủ động. Trận chiến long tranh hổ đấu đánh đến khí thế ngất trời. Lúc này Lữ bố bưng một ly rượu đến cười nịnh nọt nói. Tướng quân cảm thấy ra sao? Trương Lãng cười to nói. Không tệ, không tệ. Hai người trong sân đều là cao thủ so với mấy hắc ưng vệ bên ta còn cao hơn chút. Chỉ là ta lấy làm lạ.

Hóa ra Điển Vi và Lữ Bố đã giao đấu. Tống Hiến nhân cơ hội tốt, Điển Vi bị Lữ Bố quấn lấy, dẫn 50 vệ sĩ khác xông hướng Trương Lãng. Tình hình biến căng thẳng. Tuy Hàn Cử tử anh dũng nhưng hai đấm khó đấu lại bốn tay, hảo hán không chống nổi nhiều người. Mắt thấy Trương Lãng sắp tham gia vật lộn thì Hàn Sơn dẫn theo Hắc Ưng vệ rốt cuộc xông tới tham gia đánh hội đồng. Khiến Hàn Cử tử thở ra hơi dài. Trương Lãng trừng chân mật biểu tình cực kỳ hưng phấn. Tiếp theo trong vòng bảo vệ của mấy Hắc Ưng vệ. Chăm chú quan sát trận chiến lữ. Điện. Nói khách quan thì không gian trong sân hạn chế Lữ Bố phát huy. Tuy rằng y ở trên hay dưới ngựa đều vô cùng kiêu dũng. Nhưng không gian chỉ to cỡ bàn tay hiển nhiên không phải nơi tốt cho y phát huy. Ngược lại Điển Vi, từ khi đi theo Trương Lãng thường cùng Hắc Ưng về huấn luyện. Dù Điển Vi hơi khờ khảo nhưng trời sinh có trực giác nhạy bén với võ nghệ. Đặc biệt là sau khi cùng Hắc Ưng về huấn luyện, càng có thể lợi dụng bất cứ nơi nào, bất cứ điều kiện gì chiến đấu.